Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2025, chương 2025, tia sáng đến. Diệp Sắt nhẹ giọng nói, cẩn thận, chớ lộn xộn, Cam Lâm âm thanh truyền đến nói, Diệp Sắt nhếch lấy miệng, ngũ giác quấy nhiễu đã bắt đầu rồi. Diệp Sắt biết rõ Cam Lâm ở chính mình bên thân, mà lại biết rõ Cam Lâm ở bên trái của mình, nhưng là thanh âm kia lại là từ bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản không phân biệt được vị trí cụ thể, mà lại xúc cảm cũng chịu ảnh hưởng. Diệp Sắt hiện ở coi như bắt lấy Cam Lâm tay cũng cảm giác không thấy. Trừ cái đó ra, Diệp Sắt rất ngạc nhiên tử vong đoàn tàu công kích nên như thế nào đến. Sơn đêm kỳ thực không có trực tiếp công kích năng lực, chỉ là đối chiến đấu ảnh hưởng phi thường to lớn mà thôi. Bao quát nhiệt độ chợt hạ xuống mang đến rét lạnh, lấy Diệp Sắt loại này tố chất thân thể, muốn chết cóng Diệp Sắt cũng là rất khó. Cho nên, muốn giết người liền cần muốn cái khác phương pháp. U Dạ cường đại cũng không vẻn vẹn bởi vì nàng sứ đồ lực lượng là sơn đêm, mà là U Dạ bản thân liền rất cường đại, lợi dụng sơn đêm, sau đó chui vào sơn đêm bên trong chiến đấu, U Dạ liền sẽ vô cùng cường đại. Cứ việc rất nhiều người đều đem chi quy công cho sơn đêm năng lực, thậm chí xưng U Dạ vì U Dạ, nhưng Diệp Sắt rất rõ ràng, U Dạ bản thân thực lực mới là đây hết thảy trụ cột. Như vậy, tử vong đoàn tàu sẽ làm thế nào đâu? Bỗng nhiên, Diệp Sắt cảm giác được phía sau có cái gì đồ vật lướt qua. Lập tức quay người vung kiếm, sau đó thầm kêu một tiếng hỏng bét, cảm giác sai lầm, đối phương cũng không ở phía sau mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sắt cảm giác được chính mình cánh tay tê dần. Hiển nhiên là đối phương hoàn thành rồi công kích. Diệp Sắt mò rồi nắm tay cánh tay, có máu, giống như là cái gì sắc bén đồ vật cắt đứt ra đến đồng dạng. Diệp Sắt mở miệng nói, còn ở phụ cận sao? Cam Lâm lần nữa nói, Diệp Sắt nói, vị trí cũ. Cam Lâm lần nữa đáp ứng một tiếng, mặc dù thính giác bị phá hỏng, không cách nào phân biệt chính xác vị trí, nhưng Diệp Sắt không có di động, Cam Lâm cũng không có di động, liền đại biểu Cam Lâm còn ở bên trái của mình. Diệp Sắt hít sâu một hơi, dòng điện phun trào âm thanh vang lên, Diệp Sắt thân trên xuất hiện dòng điện, hướng lấy bốn phía trải rộng ra, đồng thời đem Cam Lâm cũng bị bao vào. Đương nhiên, không nhìn thấy, nghe không được, Diệp Sắt cũng chỉ có thể miễn cưỡng phán đoán khoảng cách, đem Cam Lâm bao khỏa. Sau đó, dòng điện liền biến thành rồi Diệp Sắt tay chân. Còn có, con mắt, bắt được ngươi rồi. Diệp Sắt chậm rãi xê dịch bước chân, bỗng nhiên hướng phía sau một kiếm chém ra đi. Lưỡi kiếm như thịt âm thanh rất nhanh vang lên. Diệp Sắt cảm giác được chính mình chém trúng rồi cái gì. Bất quá, cứ như vậy trong nháy mắt, đối phương chạy rồi, lưới điện bao trùm bốn phía, đối phương không cách nào tiếp cận Diệp Sắt, chỉ cần đụng phải hồ quang, Diệp Sắt liền có thể biết rõ đối phương ở vị trí nào. Diệp Sắt cảm thấy nếu như mình còn có cơ hội cùng U Dạ gặp mặt, thực ở phải thật tốt cảm tạ một chút, cũng là bởi vì cùng U Dạ chiến đấu qua, Diệp Sắt mới biết rõ dùng cái này phương pháp không phải lâm thời đối mặt cục diện như vậy. Diệp Sắt cảm thấy chính mình thật khả năng luống cuống. Cứ việc Diệp Sắt hiện ở hoàn toàn chính xác cùng mù lòa không sai biệt lắm. Cam Lâm nói, chúng ta nếu như vậy tiếp tục bao lâu? Diệp Sắt trung thực nói, không biết rõ, sơn đêm có thể tiếp tục bao nhiêu thời gian. Diệp Sắt thật đúng là không rõ ràng. Lúc trước cùng U Dạ chiến đấu thời điểm chính là chạy trốn ngừng ngừng, vận khí tốt liền có thể lao ra. Sau đó trong thời gian ngắn sơn đêm không cách nào che phủ Diệp Sắt, lại tiến hành đuổi theo. Thời gian nhất định sau, sơn đêm lần nữa giáng lâm. cứ như vậy vòng đi vòng lại. Đến một lần U Dạ lúc đó so Diệp Sát mạnh là sự thực. Này một chút Diệp Sát cũng thừa nhận, nhưng U Dạ muốn giết chết Diệp Sát cũng không dễ dàng. Thứ hai, U Dạ hưởng thụ mèo vờn chuột cái loại cảm giác này. Cố ý lợi dụng phương thức như vậy làm hao mòn Diệp Sát ý chí. Cũng không có tận lực truy cầu trong thời gian ngắn giết chết Diệp Sát. Cho nên Diệp Sát mới có thể thỉnh thoảng xông ra sơn đêm. Cho nên Diệp Sát cũng không rõ ràng sơn đêm đến cùng có thể tiếp tục bao lâu. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lúc này, kịch liệt pháo tiếng kêu vang lên, còn kèm theo nổ tung tiếng vang. Cam Lâm nói, nhiếp phá đến rồi. Diệp Sát gật đầu. Cam Lâm dự định triệu tập hảo thủ cùng một chỗ vọt tới tử vong đoàn tàu xe đầu vị trí. Nhiếp phá cùng Diệp Nguyệt khẳng định có phần. Hai người bọn họ tuyệt đối xem như là trước mắt có thể cầm ra tay cường giả. Nhưng là, Diệp Sát nói, nhiếp phá năng lực đối sơn đêm không có ích lợi gì. Ta đã từng đối mặt qua sơn đêm. Ở sơn đêm ngoại vi tiến hành công kích. Tất cả công kích, vô luận là cái gì loại hình, chúng mục tiêu sơn đêm về sau, tựa như là đá chìm đáy biển, hoàn toàn vô hiệu. Diệp Sát lúc nói lời này hơi có chút bất đắc dĩ. Lúc trước hắn cứ như vậy đối phó U Dạ, nhưng chỉ cần U Dạ chui vào sơn đêm bên trong, Diệp Sát công kích liền hoàn toàn vô hiệu. Cho nên, tình huống lúc đó chính là U Dạ không đánh chết Diệp Sát, mà Diệp Sát cũng làm không chết U Dạ. Một đuổi một chạy hơn phân nửa tháng, hoàn toàn là đấu ý chí. Nhưng là, để Diệp Sát không nghĩ tới chính là mình lại bị đánh mặt rồi. Chính mình vừa dứt lời, sơn đêm bên trong lại bị xé rách ra rồi một đường vết rách. Một đạo tia sáng chiếu vào, đem Diệp Sát trước người không xa một mảnh khu vực chiếu sáng. Thánh khiết, an lâu. Diệp Sát đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức rõ ràng là ai tới đây rồi. Mạt Hy. Lập tức Diệp Sát rất là mừng rỡ. Mạt Hy năng lực có thể nói là sơn đêm khắc tinh. Một cái biểu tượng ánh sáng, một cái biểu tượng hắc ám. Bất quá, cái kia đạo xé rách lỗ hổng tiếp tục thời gian không lâu. Vẻn vẹn 2-3 giây mà thôi, lỗ hổng lần nữa bị hợp trên. Bốn phía lại là đen kịt một màu màu sắc. Lúc này, nhiếp phá âm thanh vang lên nói. Uy, có thể nghe thấy sao? Chờ xuất hiện lần nữa tia sáng thời điểm, sẽ phá vỡ một đạo lỗ hổng, sau đó lao ra. Kia nữ nhân nói nhiều nhất tiếp tục 30 giây bộ dáng. Tốc độ phải nhanh, Diệp Sát nói, ngươi làm sao tiến đến rồi? Nhiếp phá mắng rồi một câu nói, ngươi cho rằng ta nghĩ tiến đến tự chui đầu vào lưới. Bên ngoài nói chuyện, các ngươi căn bản nghe không được, không có chút nào đáp lại. Ta chỉ có thể đặt mình vào nguy hiểm tiến đến rồi. Liền vì nói với các ngươi một tiếng. Diệp Sát nói, ngươi chính mình cẩn thận. Lúc trước ánh sáng lộ ra hiện thời điểm, Diệp Sát xác nhận Cam Lâm vị trí. Hai người chịu rất gần, nhất định có thể lao ra. Ngược lại là nhiếp phá ở vị trí nào khó mà nói. Khác Diệp Sát cùng Cam Lâm đi ra ngoài rồi, nhiếp phá hãm ở bên trong. Một lát sau, kia thánh khiết an tường cảm giác xuất hiện lần nữa. Lập tức sơn đêm bị xé nứt ra một đường vết rách. Một mảng lớn tia sáng chiếu vào, thậm chí tạo thành rồi một đạo quang trụ. 30 giây, Diệp Sát lập tức nói, rút lui. Diệp Sát không động, nhưng thân thể lại hướng lấy tia sáng phương hướng cấp tốc nhẹ nhàng đã qua. Bởi vì bọn hắn còn chân đạp Minh Hà, Cam Lâm trực tiếp thúc đẩy Minh Hà nước liền có thể đem hai người đưa ra ngoài. Đi đến tia sáng vị trí, Diệp Sát nghe được dưới chân truyền đến một tiếng đồ vật bắn nổ tiếng vang. Ngay sau đó, một cột nước dâng lên, đem Diệp Sát cùng Cam Lâm đồng thời nhấc lên. Giây lát, bốn phía rốt cục khôi phục rồi ánh sáng. Hai người cùng một chỗ xông ra rồi sơn đêm. Tiếp qua 2-3 giây, Nhiếp Phá ăn mặc một thân màu đen áo giáp thức cường thực cơ giáp, cũng theo sát lấy sông rồi ra đến. Ba người sau khi rời đi, sơn đêm liền bắt đầu tán đi. Sơn đêm không cách nào thời gian ngắn che phủ giống nhau mục tiêu. Chỉ cần lao ra một lần, tạm thời sơn đêm liền không cách nào vây khốn bọn hắn rồi. Đã nhưng như thế, tiếp tục duy trì sơn đêm cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.